ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 234, bị tự mình điêu mắng cảm giác năm. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ, chương 234, bị tự mình điêu mắng cảm giác năm. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ, đây càng thêm hoa tươi đầy một vạn, ngoạn tao, lên trời ban ân a. Bản thân đến bơi lội nữ sinh liền cực ít, hiện tại thật vất vả tới một cái, vẫn là như vậy đại mỹ nữ, không cách nào tưởng tượng, đối phương đợi chút nữa xuống nước thời điểm, trang diện kia sẽ đẹp cỡ nào, không ít người trông mong ngóng trông, đại gia xin đừng nên bị ổi như vậy, các người hù đến con gái người ta, đúng vậy a. Cũng là bởi vì có các ngươi những lũ tiểu nhân này tại cái này bể bơi bên trong, mới làm hại ta như vậy, chính nhân quân tử cũng đi theo không có đồ tắm mỹ nữ xem. Cô bé này là, cái nào hệ, ta làm sao chưa thấy qua? Cạnh bên kia là hắn bạn trai sao? Ngoặc kép, cảm nhận được đại gia nhìn chăm chú, Tưởng Khả Nhi cũng không để ý, có thể là từ nhỏ đến lớn bị người xem nhiều quen thuộc. Nàng theo sát Tần Minh, xuyên thẳng qua không qua ít người nhóm, 6100 đi vào một chỗ khác khuôn mẫu huấn luyện bơi lội khu vực. Bởi vì lúc trước kia hai chứng động kinh đem Hứa Văn Hoa đánh. Vì để tránh cho lại gây nên phiền phức, Tưởng Khả Nhi phân phó bọn hắn chờ ở bên ngoài, nếu không nhóm chúng ta xuống nước bơi lội a. Tưởng Khả Nhi xem đại gia chơi đến giống như rất vui vẻ, nhịn không được đề nghị, những cái kia nam tính những đồng bào nghe xong lời này, tại chỗ lưu lại cảm động nước mắt, mà Tần Minh thấy thế, cũng không đành lòng nhường rộng rãi nam tính những đồng bào trông mong ngóng trông. Thế là nói khẽ, không đi ở, triệt để kết thúc bọn hắn huyễn tưởng. Xung quanh nam sinh, ngoặc kép, một nháy mắt, vô số song sát người ánh mắt tập trung trên người Tần Minh. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ thái tử mặc sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ nhiễm trần quốc sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ hạng tuấn trí sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, Tần Minh, ngoặc kép. Mặc dù nói đoán được nhiều đám người này tâm tư, nhưng cũng không cần đến như thế cừu thị hắn a. Hắn chỉ nói là tự mình không đi ở mà thôi. Cái này Tưởng Khả Nhi đi ở không đi ở là chuyện của nàng. Hắn cũng không có ép buộc đối phương a. Các ngươi làm gì muốn như vậy nhìn ta? Không để ý bọn này u oán điều ti, Tần Minh đi vào khuôn mẫu bơi lội khu vực, không thể không nói. Lần này khuôn mẫu Mỹ Nam tranh tài tổ chức đến thịnh thế long trọng. Thô sơ giản lược quét mắt một vòng, Tần Minh vậy mà phát hiện hiện trường huấn luyện có mấy chục cái người. Xem ra, trường học đúng là muốn ồn ào ra điểm khuôn mẫu. Hắn nhìn quanh xung quanh, rất nhanh phát hiện Lưu Kiện thân ảnh. Đối phương ngay tại một tên huấn luyện viên giám sát dưới, nằm tại trong ao, làm lấy các loại phong tao tư thế. Tần Minh tiện tay móc ra điện thoại, liên tiếp chụp hình, thật đúng là cho hắn chụp hình đến mấy chương phong tao hơn người ảnh chụp. Cái này mấy chương ảnh chụp nếu là hắn cầm đi WeChat microblogging tuyên truyền một cái, đoán chừng có thể từ trên thân đối phương ít nhất đánh cái 100 vạn sụp đổ giá trị, là một tên giàu có tập thể vinh dự cảm giác học sinh. Tần Minh thời khắc ghi nhớ, muốn tích cực ủng hộ đồng học, Lưu Kiện đồng học tại làm như thế khắc khổ huấn luyện. Khẳng định là không có thời gian trang bức, cái này bức, Tần Minh đến giúp hắn nhặt. Bên này, Lưu Kiện nằm ở trong nước, đang huấn luyện viên ép buộc dưới, huấn luyện đến khổ không thể tả. Kết quả bỗng nhiên phát giác được có vẻ như có cái người tại cạnh bên nhìn xem hắn. Hắn vừa nghiêng đầu, liền gặp được Tần Minh cầm cái điện thoại tại bắt quay. Lưu Kiện, ngoặc kép, thảo. hắn nổ, tuyệt đối không nghĩ tới, Tần Minh vậy mà có thể theo tới nơi này đến, còn trốn ở cạnh bên chụp lén. Vừa rồi hắn làm mấy cái kia phong tao tư thế, chính liền cũng cảm thấy buồn nôn, nếu là cho cái này ra hỏa chụp hình đến phát ra ngoài, mặt của hắn còn để nơi nào? Nghĩ đến cái này, Lưu Kiện liền huấn luyện viên mệnh lệnh đều không nghe, trực tiếp thoải mái hướng bên này bơi tới, một trận bay nhảy về sau, đảo mắt đi vào Tần Minh dưới chân. Thảo Lưu Mã, ngươi quay mẹ nó đâu? Vừa lên đến, Lưu Kiện chính là một câu giận mắng, nhưng mắng xong về sau, Lưu Kiện ngây ngẩn cả người. Ngoạn tao, vừa rồi xảy ra chuyện gì rồi? Tần Minh mặc dù không nói chuyện, nhưng Lưu Kiện có loại cảm giác giống như không phải hắn đang mắng Tần Minh, mà là Tần Minh đang mắng hắn Thảo Nê Mã giống như. Lưu Kiện lập tức cảm thấy rất khó chịu. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Lưu Kiện sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Lưu Kiện sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoạc kép, miệng thúi như vậy, buổi sáng đớp cứt sao? Tần Minh bình tĩnh nói, thuận tiện lại cho Lưu Kiện tới một chương nổi bật đặc biệt. Không quay không biết rõ, vỗ giật mình Tần Minh nhìn thấy tấm hình này bên trong. Lưu Kiện dương nanh múa vuốt, diện mục dữ tợn, hoàn toàn có thể đem ra làm trang bìa. Lưu Kiện nghe xong tức giận đến bể phổi, ta ăn mẹ nó phân. Một câu thô tục mắng ra miệng, kết quả trách mắng về phía sau. Hắn cẩn thận trở về chỗ một cái, giống như có điểm gì là lạ, vội vàng lại sửa lời nói, mẹ nó mới đớp cứt. Tần Minh, ngoạc kép, Tưởng Khả Nhi, ngoạc kép, lại còn có chủ động muốn ăn phân người. Nếu không phải Tần Minh mẹ phải đi trước, hắn thật muốn cho đối phương đưa một phần nóng hổi tới. Sau đó nhìn hắn ăn hết, bên này, mắng xong về sau Lưu Kiện lại là sững sờ. Ngoạn tao, tức giận a, chuyện gì xảy ra, vì cái gì lão tử sẽ có loại bị tự mình điêu mắng cảm giác. Lưu Kiện không muốn minh bạch là chuyện gì xảy ra, dứt khoát lạnh giọng hỏi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Tới nhìn ngươi một chút, xem mẹ nó, ta với ngươi rất quen sao? Cút nhanh lên, Lưu Kiện tức giận nói, một câu trách mắng đi, mặt cũng trướng thành màu đỏ, trong lòng của hắn cực độ khó chịu, miệng lớn mặc khí thô. Tần Minh thấy thế, ngươi làm sao thái độ này? Không chào đón ta cũng không cần để cho ta lăn a. Làm cái khuôn mẫu Mỹ Nam liền bành trướng, không dệt nổi dạng Mỹ Nam còn tốt, vừa nhắc tới cái từ này, Lưu Kiện triệt để tâm tính bạo tạc, hắn không quan tâm, mở miệng bạo thảo bắt đầu, cái gì thô tục đều không bận tâm, trọn vẹn mắng 3.1 tầm 10 phút, Tần Minh cũng không nói chuyện, nhìn như vậy, kia sụp đổ giá trị như dòng nước, dầm dầm đi lên đánh, mà lại đối phương trên đầu sụp đổ tỷ lệ, cũng đang điên cuồng đi lên mạo, 70%, 75%. 80%, ngắn ngủi mấy câu thời gian, hắn đã kiếm lời mấy chục vạn. Cuối cùng, theo Lưu Kiện một tiếng bi phẫn gào thét, ta làm ni tê liệt. Hắn bỗng nhiên một cái quỷ xúc, một đầu rót nước bên trong, phiêu lên thời điểm, miệng sùi bọt mép, sắc mặt tím lại, không còn chi giác, như con chó chết đồng dạng. Tần Minh, ngoạc kép, Tưởng Khả Nhi, ngoạc kép, người xung quanh, ngoạc kép, sống cả một đời, thật đúng là lần đầu gặp có người có thể đem tự mình mắng tắt thở. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,